Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thu dọn hành lý, anh tôi đi lên giúp tôi xách xuống, dặn dò tôi đến chỗ ô lão thái kiểm tra lại lần nữa bởi vì lần này về quê cần ở lại một thời gian dài, ngay cả khi thái gia ra bàn giao cho anh tôi, cũng cần phải gặp toàn bộ người trong gia tộc còn phải làm nghi lễ bàn giao. Anh tôi hiện giờ là đời thứ tư, nhưng chê y thực tế vẫn là thái gia gia đương chức gia chủ, anh tôi nếu tiếp nhận vị trí gia chủ, xem như đời thứ hai tiếp quản, tuổi trẻ như vậy, nhất định nhiều người không phục. Không phục cũng không được, vị trí này ngoại trừ anh tôi, không ai có thể ngồi ở vị trí này. Thái gia gia trong lòng hiểu rõ điều này, vì ông biết âm nhân tôi phụng dưỡng là ai, ông đối với tôi và anh tôi, thái độ giống như cần gì cứ lấy. Bảo bối áp dưới đáy quan tài đều bị anh tôi vơ vét, ông cũng là thuận nước đẩy thuyền đưa cho chúng tôi. Ô lão thái bắt mạch cho tôi như thường lệ, còn kiểm tra ngực và xương chậu. Tất cả của tôi đều bị lão bà ấy xem hết. Nha đầu, ta nghe nói ngươi về quê làm chút việc lớn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đừng nôn nóng, tức giận hay khóc lóc thảm thương gì đó. Bệnh can khí một khi tích tụ sẽ gây ra cho nhũ hoa tình trạng không tốt, đến lúc đó ở bên trong sẽ có rất nhiều vấn đề, đối với thân thể của ngươi sẽ không tốt. Ô lão thái dặn dò tôi, bà ấy đưa tay lên mặt tôi bóp cười nói, phu quân ngươi nuôi dưỡng ngươi thật tốt, hai các linh thai mà ngươi còn dịu dàng ấm áp đến vậy, làn da nhéo một cái còn có thể vắt ra nước. Nhìn ngươi thật cao hứng, tôi cười cười nhún vai tránh né ô lão thái xoa véo. Còn có mọi người nữa mà, có bà này, có anh tôi, ba tôi, Trần lão đầu, Đại Bảo. Mọi người đều che chở cho tôi mới có dũng khí chờ một ngày sắp đến. Trước khi xuất phát anh tôi dẫm lốp xe, buồn bực nói. Quên mất bảo dưỡng xe, lốp xe này cũng nên thay rồi, chết tiệt, 45p trong cửa hàng để thay lốp xe thật tốn kém, thay một bộ cũng hết khá tiền. Không phải không có tiền để thay, tiền để trong nhà, anh cũng biết mật khẩu mà, anh có thể tự lấy. Hừ, dưỡng xe giống như nuôi vợ, đó là việc của nam nhân, tiền tiêu vặt em cho anh nhiều rồi, còn muốn cho tiền đổi lốp xe. Lười đi thôi, anh tôi cười, xách hành lý bỏ vào trong xe. Đúng vậy, cho anh tiền tiêu vặt quá nhiều cho nên ước cô gái liền đến khách sạn 5 sao Ritz. Cao Tần, tôi nói, anh tôi vẻ mặt cứng đờ hỏi. Sao em biết, hình như anh không nói với em anh đi đâu mà. Ách, có phải tôi đã lỡ miệng? Tiểu Kiều, em đang theo dõi anh. Không có, anh lái xe đi, làm sao em có thể đi theo dõi anh? Có một người quen cũng ở Ritz. Cao Tần tình cờ nhìn thấy anh. Tôi căng ra đầu trả lời. Anh tôi thật tinh mắt, trong 3 giây đồng hồ liền đoán được người quen là ai. Lâm Ngôn Hoan hay là Lâm Ngôn Thấm, em có mấy người quen, ngoại trừ hai anh em nhà họ ra thì ai còn có thể xuất hiện ở nơi xa hoa như vậy. Anh tôi cười hỏi, Lâm Tiểu Thư nói với em, còn hỏi anh có phải thích nữ nhân nhỏ nhắn không? Nếu anh thích thì mang về cho chúng ta xem mặt, tôi ngồi ở ghế sau, ghé vào ghế lái nhìn lỗ tai anh tôi. Giang Khởi Vân nói với tôi, vành tai là tướng phúc đức, anh ta xỏ lỗ tai cho tôi, nói tôi nhớ đeo hoa tai, còn phải mang màu đỏ, nhưng tôi mang thai lại không muốn đeo trang sức, vẫn luôn không muốn mang, không biết có sao không? Vành tai của anh tôi và tôi rất giống nhau, không lớn không nhỏ, trông rất mềm mại có da thịt, tôi nhịn không được vươn tay xoa xoa, cũng xoa tai của mình, thấy không khác nhau lắm, chúng tôi phúc đức hẳn là như nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có một người chồng khác hẳn thường nhân nhưng lại rất tốt, anh ta có lẽ cũng sẽ có một người vợ cũng rất tốt đi. Lâm Ngôn Thấm cũng thật nhiều lời, còn lo chuyện bao đồng. Gọi là bạn tình, nhưng ước không quá vài lần, không có cảm giác. Anh tôi vừa khởi động xe, vừa bình tĩnh nói những lời này. Anh, em muốn có chị dâu. Tôi bất lực siết chặt vành tay anh tôi. Ha ha, yên tâm, em sẽ không có chị dâu. Anh vẫn như cũ, nhẹ nhàng không muốn. Hả, tên này thật là, anh tôi ngáp, Tiểu Kiều em cũng đừng bận tâm điều này, anh chắc chắn sẽ không kết hôn. Đương nhiên, nếu một ngày anh chỉ có một bạn tình duy nhất em muốn gọi là chị dâu cũng được. Trời à, cái này tính này của anh tôi quá độc đáo, không gọi vợ, không gọi bạn gái, mà kiên quyết gọi là bạn tình duy nhất, ý này là anh bây giờ có bao nhiêu nữ nhân? Tôi trộm cười, hỏi, hừ, em được chồng nuông chiều cho nên đến tìm anh gây láo loạn đúng không? Anh tôi mắng, anh lái xe, không thể đánh tôi được, tôi cười cười dựa vào ghế sau, lấy gối đệm lưng. Về quê cũng vài tiếng đồng hồ tôi có thể ngủ trong chốc lát. Tôi ở ghế sau ngủ đến mơ màng, tôi cảm giác được xe dừng lại tiếp nhiên liệu, anh tôi xuống xe đi toilet cùng một tài xế hàn huyên một lúc mới trở lại xe. Sao thế, người quen à, ra khỏi cửa, ở bên ngoài anh có rất nhiều người quen. Anh thấy hắn biển xe là ở quê, nhưng lại rất bụi, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh tôi khởi động xe tiếp tục xuất phát, Hỏi ra cái gì? Sửa chữa đường bộ chút nữa chúng ta sẽ xuống cao tốc, phải đi một đoạn đường sóc này, nếu em sợ say xe thì lên ngồi ghế trước, lên đây đi. Chẳng mấy chốc giữa trưa trời nắng chúng tôi đã đến con đường sóc này đó, nơi này là con đường duy nhất về quê, về đến huyện còn sẽ mất một lúc rồi mới về đến thôn. Nơi này muốn xây dựng thêm một đường cao tốc mới, bản vẽ kế hoạch còn chưa được gửi xuống dưới, nhóm nông dân đã tuyệt vọng ở tạm nhà chờ phá dỡ và di rời, ở chỗ này, dỡ bỏ và di rời cũng chẳng được đền bù bao nhiêu, những nhóm nông dân này đã nhanh chóng xây lên những ngôi nhà nhỏ bằng gạch để làm điểm rửa xe thay lốp tiệm cơm. Nhà xây loạn gây ra hậu quả khiến con đường rất kém, một số nơi có ngã rẽ lớn sóc này, xăm lốp xe báo hỏng, anh tôi trợn mắt nói. Mẹ nó, còn tưởng có thể kiên trì về tới quê. Tiểu Kiều, xuống dưới chờ anh thay lốp xe. Hiện tại thời tiết rất nóng, giữa trưa mặt trời thật nóng, tôi đi ra phía sau nhà dân, chỗ bóng râm có một bà lão đang đóng đế giày. Anh tôi nói, ở dưới gốc cây, anh sẽ lấy cho em một cái ghế gấp, em bụng lớn đừng phơi nắng. Vị lão bà kia nghe được cười tươi nói. Chỗ ta có một cái ghế tới ngồi đi, nhà ta còn có nước ô mai, 5 xu một chén, uống chút giải khát không? Hóa ra là một cửa hàng nhỏ, anh tôi nói. Hai chén của tôi thêm đá, Tiểu Kiều không thể uống đá. Thật thoải mái khi ngồi trong bóng cây và uống nước ô mai, xem anh tôi dùng Kaiota CS đòn 7 để thay lốp xe, tôi lại cảm thấy đau lòng, tên này cũng quá lười biếng. Nhẽ ra nên sớm đi bảo dưỡng thay lốp xe, vị lão bà nghe hâm mộ nói. Các ngươi tình cảm thật tốt. Đầu tôi đầy chấm đen, đây không phải lần đầu bị hiểu lầm, tôi hiện tại đang mặc váy bầu, còn anh tôi chăm sóc tôi rất chu đáo, bị hiểu lầm cũng là chuyện bình thường, nhưng tôi lại quá lười để giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho rằng căn nhà của bà ấy có 3 phòng được xây dựng quay về phía con đường đất lớn kia, đây là một phản công sát, bà ấy có cảm thấy ngôi nhà có vấn đề không, cách chương.